Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, còn có một cái biện pháp. Ngân Kỳ mở to hai mắt nhìn, Tuân Ngôn Phong, nghĩ không ra vũ khí của ngươi lại nhưng đã vượt qua cực phẩm linh khí đẳng cấp. Ngân Kỳ một câu, để Đông Phương Mặc cũng là mở to hai mắt nhìn, so cực phẩm linh khí đẳng cấp còn cao, đây chẳng phải là huyền binh. Phải biết, Trung Châu đại lục bên trên, thế nhưng là không có huyền binh. Nếu như Tuân Ngôn Phong binh khí là huyền binh, tuyệt đối là nơi này một chấn động mạnh. Nhưng là nhìn lấy hai người kinh ngạc, Tuân Ngôn Phong ngay cả vội khoát khoát tay. Thôi đi, binh khí của ta chính là cực phẩm linh khí. Bất quá là bởi vì ta tế linh, mới có vừa rồi loại kia thôn thiên phệ địa cảm giác. Hai người lúc này mới gật gật đầu. Thì ra là thế a, chăm miệng một lời nói. Nhưng là lập tức, Đông Phương Mặc lực chú ý liền bị dẫn tới Tuân Ngôn Phong tế linh trên thân. Tuân sư huynh, như vậy ngươi tế linh là tình huống như thế nào? Cái gì giới vị? Tuân Ngôn Phong ngược lại cũng hào phóng. Tâm niệm vừa động, sau lưng xuất hiện một đạo quang hoa trình độ không thua tại Đông Phương Mặc thần thức không gian. Đại môn, Tuân Ngôn Phong cười ha ha. Khê Nhan, đến. Ra đi, Đông Phương Mặc cùng Ngân Kỳ chỉ cảm thấy trước mắt một đạo bạch sắc hào quang lóe lên. Nháy mắt huyễn hóa thành một cái mỹ lệ nữ tử. Cái này trên người nữ tử cũng là trắng noãn váy. Tóc đen nhánh, trên đầu chỉ ghi một đầu màu trắng dây cột tóc. Cho người cảm giác 10 phần yên tĩnh. Đông Phương Mặc còn đắm chìm trong mình khác biệt bên trong. Cái này tế linh là thế nào xuất hiện? Có vẻ giống như là một chùm sáng hiện lên đâu. Nhưng là Ngân Kỳ có thể không xa lạ gì. Nàng lần thứ nhất nhìn thấy người khác tế linh lộ ra một loại kinh ngạc trạng thái. Ngươi là linh tu giới tế linh. Thiếu nữ áo trắng Khê Nhan gật gật đầu. Mỉm cười. Ngươi tốt, Ngân Kỳ công chúa. Nghĩ không ra, ngươi mà tu giới tế linh cũng lại tới đây. Còn cùng người ký kết linh tế huyết khế. Khê Nhan lời nói cũng mang theo nhẹ nhẹ cao ngạo. Khả năng đây là bẩm sinh. Nghĩ che giấu đều không che giấu được. Thu liễm càng là không thể nào. Đông Phương Mặc vốn cho rằng Ngân Kỳ sẽ không cao hứng. Có thể nghĩ không ra. Ngân Kỳ cũng rất bình tĩnh gật đầu. Người cái này linh tu giới tế linh. Không phải cũng là đến nơi này à. Khê Nhan quay đầu nhìn thoáng qua Tuân Ngôn Phong. Bước liên tục nhẹ nhàng đi tới Tuân Ngôn Phong trước mặt. Chủ nhân của ta tu luyện hỗn độn huyền công. Ta đương nhiên phải cùng hắn ký kết linh tế huyết khế. Ngân Kỳ gật gật đầu. Tuân Ngôn Phong tu luyện cái này đặc thù công pháp. Nàng ngược lại là nghe Đông Phương Mặc nói qua. Biểu lộ cũng là bình thường trở lại. Lúc này, Tuân Ngôn Phong mới cười đánh gãy hai người trò chuyện. Lần trước ngũ hành các chi chiến. Khê Nhan bị nội thương. Còn không có khôi phục tốt. Hiện tại ta gọi nàng trở về. Chờ có rảnh rỗi. Các ngươi tại tiểu tụ, Ngân Kỳ công chúa ý như thế nào? Ngân Kỳ liền vội vàng gật đầu. Thì ra là thế, vậy ngươi mau trở về đi thôi. Nhìn thấy Tuân Ngôn Phong đối với Khê Nhan không sai. Ngân Kỳ thái độ đối với Tuân Ngôn Phong cũng tốt hơn nhiều. Bởi vì đối với tế linh người tốt, mới thật là người thiện lương. Khê Nhan giống như là cái tiểu thư khuê các đồng dạng. Cũng không quên cho Đông Phương Mặc hành lễ. Mới trở lại Tuân Ngôn Phong thần thức trong không gian. Tuân Ngôn Phong ánh mắt rơi vào Đông Phương Mặc ngọc vô hình phía trên. Tiểu Mặc, chắc hẳn ngươi vừa rồi. Chính là tại Triệu Lôi đâu a? Kỳ thật, đối với cái từ này. Có thể từ Tuân Ngôn Phong miệng bên trong nói ra. Đông Phương Mặc vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Nhưng là chợt liền gật đầu cười. Không có cách, là chỉ có thể dùng ngọc vô hình chiến đấu. Lúc này mới có thể để thiên kiếp sớm. Ngân Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi xem một chút. Vừa rồi đánh trận này. Có hiệu quả gì không có. Đông Phương Mặc lập tức nhắm mắt lại. Cảm thụ một chút thiên kiếp của mình. Sau khi mở mắt. Đông Phương Mặc trên mặt phủ lên ý cười. Xem ra. Ta sử dụng ngọc vô hình sử dụng kỹ pháp càng lợi hại. Cái thiên kiếp này sớm càng nhiều. Nguyên bản vẫn là gần 2 tháng. Hiện tại, xem ra cũng liền 53-54 ngày dáng vẻ. Thật là có hiệu quả như vậy. nếu không phải nghe Đông Phương Mặc nói ra, Tuân Ngôn Phong thật đúng là không tin đâu. Đã như vậy, người cũng đừng có lại cùng ngươi Tế Linh đánh. Ta đến bồi ngươi thế nào? Người cũng nên cho sư huynh của ngươi ta học tập hai chiêu. Tuân Ngôn Phong trong tay cự đại phủ tử cũng không có thu lại. Ngược lại chiến ý càng thêm cao vút. Tốt, đến, Đông Phương Mặc càng là nhiệt huyết sôi trào. Lần trước ngũ hành các đại chiến, cùng sư huynh kề vai chiến đấu, đã để hắn có một loại cảm giác khác thường. Hiện tại có thể giao thủ, càng làm cho hắn lòng tràn đầy chờ mong. Bởi vì Đông Phương Mặc cùng Tuân Ngôn Phong cũng không nguyện ý để vũ khí của mình cùng đem đối phương vũ khí va nhau, chỉ bất quá luận bàn lấy kỹ pháp. Hai người thống khoái lâm ly đánh một trận về sau, mới ngồi xuống. Tuân Ngôn Phong mới đưa dò xét đến nội gian nói cho Đông Phương Mặc. Đồng thời cũng không làm kinh động người này các loại tình huống cũng nói rõ. Đông Phương Mặc mới làm được trong lòng hiểu rõ. Hiện tại, người này còn hữu dụng. Ta còn muốn mượn dùng miệng của hắn truyền lại chút tin tức cho Chu Kính Khiêm. Tạm thời trước giữ lại. Tuân Ngôn Phong gật gật đầu. Sau đó, hai người tiếp tục cắt tha. Sắc trời đã dần dần sáng lên. Lãnh Băng an tĩnh ngồi đang bế quan địa phương, dốc lòng tu luyện, bởi vì vừa mới tăng lên tu vi, những lực lượng này vẫn là phải thích ứng một chút. Hương Nhi tỷ tỷ, ngươi là đi cho Lãnh tiểu thư đưa cơm ăn sao? Một cái thanh thúy tiểu thị nữ âm thanh âm vang lên. Cứ việc cách còn cách một đoạn, nhưng là Lãnh Băng thần thức trải qua cửu cung phi tinh trận rèn luyện, đã 10 phần cường hãn, tự nhiên có thể nghe được rõ ràng. Tiểu Hồng, đúng vậy a, được xưng Hương Nhi thị nữ trả lời. Đưa xong cơm, chúng ta muốn hay không đi Mặc sư huynh nơi ở nhìn xem. Tiểu Hồng tìm Hương Nhi tỷ tỷ đến chính là ý tứ này, nghe nói Mặc sư huynh muốn đi tìm Độ Thiên Kiếp địa phương. Chắc hẳn sẽ có một đoạn thời gian sẽ không xuất hiện. Ta muốn đi đưa Mặc sư huynh. Từ Tiểu Hồng cái kia hút lấy nước bọt thanh âm bên trong liền có thể nghe được, nhà đầu này tuyệt đối là Đông Phương Mặc fan cuồng. Thôi đi ngươi, ngươi nhìn ngươi cái kia hoa si dáng vẻ, ngươi coi như cả ngày tại Mặc sư huynh trước mặt lắc, Mặc sư huynh cũng sẽ không coi trọng ngươi. Sớm làm không nên suy nghĩ bậy bạ. Hương Nhi cười trách cứ, đồng thời chỉ Lãnh Băng bế quan địa phương. Ngươi không nhìn thấy vị này Lãnh tiểu thư, thế nhưng là Mặc sư huynh tự mình mở miệng an bài. Người ta rất xinh đẹp, so ngươi có thể xinh đẹp ngàn vạn lần. Tiểu Hồng tựa hồ cũng chưa từ bỏ ý định. Hương Nhi tỷ tỷ, ta căn bản không có trông cậy vào Mặc sư huynh có thể coi trọng ta. Bất quá ta tay chân lanh lẹ, cho dù là cho Mặc sư huynh làm cái động phòng nha đầu cũng có thể. Tiểu Hồng, nếu là ngươi có thể làm Mặc sư huynh động phòng nha đầu, ta cảm thấy ta liền càng thêm được rồi. Kỳ thật, Hương Nhi trong lòng cũng là kỳ vọng Đông Phương Mặc có thể nhìn nhiều mình hai mắt. Hương Nhi tỷ tỷ, ngươi còn nói ta, chính ngươi không cũng giống như vậy. Tiểu Hồng cũng nhạo báng Hương Nhi. Hai cái tiểu thị nữ đang khi nói chuyện đã đến Lãnh Băng trước cửa. Đây hết thảy đều bị Lãnh Băng nghe lọt vào trong lỗ tai. Nàng cũng không có để ý hai cái tiểu thị nữ không chút nào che giấu đối với Đông Phương Mặc tuyệt đối ái mộ. Hắn chú ý tới hai người vừa mới bắt đầu trong khi nói chuyện cho, mà lại trong đầu chỉ có một cái để nàng dị thường bất an từ, đó chính là thiên kiếp. Nhưng là lập tức, Lãnh Băng liền đã nhận ra có chút không đúng. Khi cửa mở ra, cái kia gọi là Hương Nhi thị nữ cùng Lãnh Băng bắt chuyện qua về sau, liền đem đặc thù đồ ăn đều dọn lên bàn. Cứ việc như Lãnh Băng tu vi là căn bản không cần ăn cơm, nhưng là bế quan là khô khan. Mộ Dung Dật Hiên an bài thị nữ mỗi ngày cho Lãnh Băng đưa tới mỹ vị cơm canh, cũng hóa giải một chút tu luyện buồn tẻ. Dù sao Lãnh Băng bế quan cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa loại kia triệt để bế quan. Cho tới bây giờ đều không có nói với tiểu thị nữ nói chuyện Lãnh Băng. Lần này chủ động mở miệng. Ngươi tên là gì? Hương Nhi kỳ thật có chút muốn không đến. Cái này Lãnh Nhược Băng xương nữ tử, biểu lộ giống như cũng không hề biến hóa qua. Hôm nay dĩ nhiên chủ động cùng mình nói chuyện. Hương Nhi mới vừa rồi còn đắm chìm trong nhận biết Đông Phương Mặc kỳ vọng bên trong. Tâm tư nhất chuyển, nếu như cùng vị này lãnh tiểu thư quen thuộc, cái kia không liền có thể cách Đông Phương Mặc càng gần. Nghĩ tới đây, vội vàng nói, hồi lãnh tiểu thư, ta gọi Hương Nhi, kỳ thật, lãnh băng đã sớm biết tên của nàng. Bất quá là muốn tìm cái điểm vào bắt chuyện. Đông Phương Mặc hiện tại thế nào? Nói đều biết mình là Đông Phương Mặc tự mình mở miệng an bài. Lãnh băng không che giấu chút nào hỏi như vậy. Kỳ thật cũng không thể gây nên người khác hiếu kỳ. Hương Nhi liền tranh thủ Đông Phương Mặc hôm qua trên bàn rượu phát ra tin tức nói một lần. Lãnh băng chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Liền để cái này Hương Nhi rời đi. Khi trong phòng an tĩnh lại, lãnh băng càng suy nghĩ càng cảm thấy không thích hợp. Chủ nhân, người nhìn, Đông Phương công tử có phải hay không muốn lợi dụng thiên kiếp của mình làm văn chương? Khinh, tuyết là lãnh băng tế linh. Đông Phương Mặc là ân nhân cứu mạng của nàng. Là lấy, khinh tuyết mới mở miệng nói ra nghi ngờ của mình. Đúng, khinh tuyết, ta nói có chỗ nào không đúng. Chính là vấn đề này a. Lãnh băng rộng mở trong sáng. Đông Phương Mặc là rất nghiêm cẩn người. Không có khả năng để người nào đều biết mình thiên kiếp thời gian a. Không được, ta muốn đi ra xem một chút. Lãnh băng lập tức liền ngồi không yên. Chủ nhân, người muốn đi tìm Đông Phương công tử sao? Khinh tuyết lập tức truyền âm. Lãnh băng lập tức gật đầu. Đúng vậy, ta nhất định phải tìm tới hắn. Không thể để cho hắn liều lĩnh chàng phiêu lưu này a. Bất kể là ai, mặc kệ có cái gì cừu ra, cũng sẽ không dùng thiên kiếp của mình đến làm văn chương. Đông Phương Mặc điên rồi sao? Chủ nhân, người cùng Đông Phương công tử tách ra lúc này mới 2 ngày. Đông Phương công tử liền chính xác cảm ứng được thiên kiếp. Một nguyên nhân là đây là một cái bẫy. Một cái khác chính là Đông Phương công tử cố ý không có nói cho ngươi biết. Mặc kệ là loại nào tình huống, chủ nhân hiện tại đi tìm Đông Phương công tử, cũng sẽ không chiếm được lời nói thật. Khinh tuyết ngược lại là rất nhanh bình tĩnh lại, đồng thời cùng lãnh băng bắt đầu phân tích tình huống trước mắt. Nghe xong khinh tuyết, lãnh băng cũng tỉnh táo không ít, tay đã đặt tại trên cửa, nhưng không có tiếp tục đẩy ra. Hắn không có nói cho ta nửa chữ. Là vì không cho ta lại một lần nữa đứng trước nguy hiểm a. Khinh tuyết không khỏi gật đầu. Kỳ thật, Đông Phương Mặc vì lãnh băng làm việc này, để khinh tuyết cũng rất là cảm động. Lãnh băng khẩn trương như vậy Đông Phương Mặc, cũng là tình có thể hiểu. Chủ nhân, mặc kệ là loại nào tình huống, có thể thấy được, Đông Phương công tử bất quá là muốn dẫn Chu Kính Khiêm ra. Hiện tại, ta cảm thấy còn có một cái biện pháp đem Chu Kính Khiêm dẫn ra ngoài. Khinh tuyết lúc nói lời này, đôi mắt bên trong mang theo một tia quyết tuyệt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.